Hành trình tán đổ Crash, chương 32, thăng 171.010. Góc truyện audio.com 01, khi tôi bước vào khu nhà A thì gặp một cậu bạn cùng lớp. Cậu bạn ấy liên tục trêu tôi trên đường đi khiến tôi chỉ có thể cười và đánh đùa. Lúc bước lên tầng 2, cậu bạn liên tục làm trò nên tôi vừa giơ tay đánh cậu ấy vừa ngoác miệng cười. Bỗng nhiên, ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của cậu ấy ở phía xa xa. Cậu ấy đang đưa hướng nhìn về phía tôi. Tại sao lúc này tôi có cảm giác như kiểu người vợ thân thiết với trai lạ bị chồng bắt gặp thế nhỉ? 02, chiều nay, tôi đến lớp vô cùng sớm. Khi đến mới chỉ có hai người bạn đang ngồi ôn bài. Tôi thấy không khí thật yên lặng nên lấy điện thoại ra bật. Sóng wifi của trường khá yếu nên mãi một lúc sau tôi mới tải được bài hát. Khi ca khúc vang lên, nó ít nhiều cũng xua đi cái không khí im lặng đến đáng sợ này. Kết thúc bài hát, tôi đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Hai người bạn kia vẫn tập trung làm bài mà không để ý đến tôi. Tôi đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Ôi, tôi giật mình, dừng chân lại, vừa bước chân ra khỏi lớp. Tôi liền nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy cũng khựng lại nhìn tôi. Trong ánh mắt cậu ấy chứa đựng sự ngỡ ngàng khá rõ rệt. Dường như tôi chỉ đi nhanh hơn một chút nữa thôi tôi và cậu ấy sẽ va vào nhau mất. Sau đấy cậu ấy đi qua tôi vào lớp. 03, khi tôi vào đến lớp, cậu ấy đang ngồi trên bàn đầu, lưng hướng về phía tôi. Tôi tiến tới, bàn tay bao trọn phần mông bên phải của cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được chất quần khá đẹp. Bờ mông rất căng tròn, tôi vuốt lên rồi lại vuốt xuống. Đến khi chán rồi, tôi mới bỏ tay ra. Mày không mặt xịp à, bình thường tôi sẽ nhìn thấy một phần nhỏ cạp của quần hiện ra. Nhưng lần này thì không thấy. Cậu ấy quay người lại nhìn tôi, lấy tay kéo vạt áo lên. Phần bụng lấp ló, lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi. Cậu ấy giải thích khá nhiều, nhưng tôi cũng không nhớ lắm. Chỉ nhớ đại loại là cậu ấy bảo có mặc, phần quần xịp ấy ở bên dưới, không phải ở bên trên này. 04, tôi đi xuống bàn bật nhạc lên cho xua tan cái không khí im lặng này đi. Không hiểu lỡ tay kiểu gì bật phải bài DNA của BTS. Tiếng huýt sáo đầy ma mị vừa vang lên được 2 giây. Cậu ấy từ bên trên quay xuống nhìn tôi. Lại DNA của BTS à, 05. Tôi vừa cầm rẻ lau bảng vào lớp chưa được bao lâu thì bỗng thấy một nhóm bạn lớp tôi chạy ồ ạt vào. Trong đó có cậu ấy. Trong lúc tôi đang ngớ người không biết chuyện gì xảy ra thì cô giáo bước vào. Tôi khá ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên cô dạy lớp tôi. Thậm chí tôi còn vừa ngậm kẹo vừa đơ người nhìn cô bước vào. Lúc phản ứng được chuyện, tôi quay ra, cậu ấy đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn tôi. Không phải từ nãy tới giờ cậu ấy nhìn tôi đấy chứ? Tôi đâu có góc nghiêng thần thánh đâu. Tình yêu à, tôi hơi ngại. Đi tới đưa tay bóp ngực cậu ấy. 06, trong lúc tôi đang giặt khăn ở nhà vệ sinh, tôi nghe thấy một giọng nam quen thuộc vang lên. Tôi giật qua loa cái khăn lau bảng rồi đi ra. Quả nhiên, cậu ấy đang đứng nấp ở bờ tường trước cửa vệ sinh nam. Hình như là cậu ấy đang trốn ai đó. Chấm, người yêu à, tôi tự nhiên gọi to khi nhìn thấy cậu ấy đứng ở đó. Xuyệt, cậu ấy giơ ngón trỏ đặt lên môi mình, ra ký hiệu cho tôi, làm ra vẻ mặt khá nghiêm trọng, tôi nào dám ho he gì. Đứng yên tại chỗ, một lát sau, có một cậu bạn cùng lớp từ trong nhà vệ sinh đi ra. Cậu ấy bất ngờ từ bờ tường lao đến, cậu bạn kia tỏ ra bình thường như không có gì ngạc nhiên với trò đùa của cậu ấy. Crash à, mấy tuổi rồi mà mày còn chơi cái trò này, cách chương.